Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 2, Mỹ Nam ấm áp, góc truyện audio.com. Nó chạy bán sống bán chết, phù may là tên tảng băng kia không có đuổi theo. Nó dừng lại thở hồng hộc, hừ, đúng là số xui, đi học trễ còn gặp phải cái tên tu la đó nữa chứ, xui xẻo. Nó ngó giáo giác tìm lớp, cái trường gì mà to khủng bố, làm sao tìm được lớp đây, hai. Nó tủi thân cho số phận vô cùng may mắn của nó khóc không ra nước mắt. Đang thầm than trong lòng bỗng có một giọng nói ấm áp truyền đến. Bạn là học sinh mới à? Nó ngước mắt lên nhìn, oa, Mỹ Nam, mái tóc màu đen huyền, đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận, làn da trắng nõn, dáng người cao ngất ít nhất là 1m8, đẹp trai quá, không thua gì tên tảng băng lúc nãy. Nó thầm chảy nước dãi ở trong lòng, Mỹ Nam, dù là người có độ miễn dịch cao với trai đẹp như nó cũng lực bất tòng tâm. Hôm nay là ngày gì nhỉ, sao gặp nhiều Mỹ Nam thế? Bạn học lớp nào vậy? Tôi có thể giúp bạn gạch dưới không thấy nó trả lời, anh lại lên tiếng. À tôi học lớp 10A1 gạch dưới nó hồi phục tinh thần trở lại. Vậy chúng ta học chung lớp rồi, tôi là Vũ Kỳ Dương gạch dưới anh thân thiện giới thiệu. Tôi là Lê Hoàng Bảo Nghi gạch dưới nó nở nụ cười thật tươi, tại sao đều là Mỹ Nam như nhau mà một người thì dễ mến, thân thiện như thế này, còn một người lại xấu xa, đáng ghét, hừ nhắc đến tên kia lại mất vui. Thấy nụ cười câu hồn đoạt phách của nó tim anh khẽ đập lệch một nhịp, sao lại vậy chứ? Lạ thật, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ. Cách chương.